Chúng ta cần các ngươi vận chuyển hàng qua đó, giá cả không thành vấn đề. Vẻ mặt Bly không thay đổi, giống như đã nghĩ đến tình huống như vậy, chỉ cần nhanh chóng giao hàng thì các phương diện khác không thành vấn đề. Tên lửa thông minh không đối đất, tên lửa thông minh đối đất, robot chiến tranh đời đầu phiên bản xuất khẩu, bom thông minh, radar lượng tử chống tàng hình di động, súng trường bắn tỉa thông minh, ngư lôi thông minh, máy bay không người lái thông minh. Nhìn thấy những vũ khí mà Trần Mặc giới thiệu, Bly đỏ mắt không thôi. Chúng đều là vũ khí thông minh. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Kiến Hành Quân là điều không cần bạn cải tên lửa đất đối có thể nhắm chính xác vào máy bay của phe địch. Bọn họ đã nếm được nhiều ngọt bùi khi bắn rơi hai máy bay ném bom của tập đoàn Bắc Mỹ. Để tăng thêm tính răn đe, đây là thiết bị không thể thiếu. Robot chiến tranh đời đầu phiên bản xuất khẩu chính là con át chủ bài của quân đội Syria trong chiến dịch bình định cuộc nổi dậy vũ trang trong nước. Thực lực và danh tiếng của nó đã vang vọng khắp giới quân sự. Tên lửa đối đất di động có thể đâm xuyên lớp chống thiết giáp, đích thị là loại vũ khí đối nghịch với robot chiến tranh. Còn đối với radar lượng tử chống tàng hình, tất cả trang bị ẩn thân đều không thể phát huy tác dụng trước thiết bị này.